Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 342, lão đảo. Hai người các ngươi tạm thời bái nhập Lý Nhược Ngu môn hạ đi. Làm ký danh đệ tử, Tô Dương trầm ngâm một cái, nói, hai người tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Lý Nhược Ngu mặc dù nhìn cũng không có Tô Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối là một phương thánh chủ cấp bậc cường giả. Đương nhiên, thực lực chân chính hai người là không biết, chỉ là biết Lý Nhược Ngu thực lực rất mạnh, so với Diệp Tiểu Ca còn phải mạnh hơn không ít. Về phần mạnh bao nhiêu, bọn hắn hoàn toàn không biết. Tô Dương phất phất tay, nhường mấy người rời đi trước. Trương Ngũ Gia bọn người có chút thi lễ, quay người rời đi. Hai người đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch, tự nhiên cũng là muốn trở về nghiên cứu một cái biến hóa. Theo Tô Dương nói, thái cổ huyết mạch vô cùng cường đại, cho dù hai người cũng mới vẻn vẹn sơ bộ thức tỉnh, nhưng là nghiên cứu một cái, tóm lại là không có chỗ hại. Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói, lũ tiểu gia hỏa, đều muốn trưởng thành a. Lý Nhược Ngu cũng là gật đầu, đối với hai người, vẫn còn có chút mong đợi, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Sau đó đem một bên một đóa trong suốt như ngọc thanh hoa lấy xuống, cầm tới trong phòng tu luyện đi. Trong sân đóa hoa, đều là trải qua thời gian pháp tắc đổ vào, cơ hồ là đạt đến trên dưới 100 vạn năm độ cao. Thậm chí, nếu như không phải Tô Dương áp chế, đã sớm có thể hóa hình làm người. Bất quá tiêu, theo Tô Dương, cuối cùng chỉ là thưởng thức mà dùng, giống như là Lý Nhược Ngu loại kia dùng để tu luyện. Tô Dương cũng chỉ có thể là lắc đầu cười cười. Nhật nguyệt không ngừng giao thế, thời gian 3 năm lặng yên mà qua. Thỉnh thoảng có lưu phỉ tới ý đồ cướp sạch thôn, nhưng là tất cả đều là bị Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử đánh lui. Hai người từ khi đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch về sau, đều là tiến cảnh phi tốc. Thậm chí, Vương Xu đã là đạt đến đạo cung cảnh giới. Cho dù là Nhị Lăng Tử, cũng kém không nhiều đạt đến. Tô Dương theo trạng thái tu luyện ở trong lui ra, trong mắt đạo văn bay múa, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ thế giới hình thức ban đầu. Nhị Lăng Tử cùng Vương Xu đi tới, nhìn về phía Tô Dương, nói, tiền bối, bên ngoài có vị lão đạo, nói muốn tới mua những vật này. Hai người chỉ một bên đông đảo thạch khí, có máy cán, có cái thớt gỗ loại hình. Hai người cho dù là lại tiểu bạch, cũng biết những vật này bên trong có lẽ sẽ có lấy kỳ chân dị bảo. A, cho giá bao nhiêu tiền? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Hắn không có nói rõ, bất quá nên là dựa theo bình thường giá tiền đến cho. Lão đạo kia không giống như là thiếu tiền người. Nhị Lăng Tử trầm ngâm một cái, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, các ngươi nói với hắn, ta một hồi liền đi qua. Hai người đều là khẽ gật đầu, sau đó thi lễ, lui ra ngoài. Đối với Tô Dương, hai người là cực kỳ tôn sùng. Tô Dương bấm đốt ngón tay một ít thời gian, tới này cái thế giới đã 8 năm a, sau đó hơi chút cảm thán, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài một vị lão đạo, ngay tại cửa thôn, nhìn về phía một chút đá mài bàn loại hình đồ vật, có chút kinh nghi bất định. Giờ phút này, đã có mười mấy xem náo nhiệt thôn dân vây ở nơi đó, nhìn thấy Tô Dương chạy đến, mọi người đều là tránh ra một con đường. Lão đạo nhìn về phía Tô Dương, mở miệng nói ra, những vật này giá trị bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi, ta mua. Tô Dương nhìn thoáng qua, nói, giá cả không đồng nhất, xem ngươi muốn mua cái nào. Còn có loại thuyết pháp này. Xích Long lão đạo có chút nhíu mày, nói, những này ta toàn bao muốn bao nhiêu nguyên, không được đầy đủ bán. chỉ luận một cái, xem ngươi mua cái nào. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Xích Long lão đạo nhìn một chút chung quanh người trong thôn. Người trong thôn đều là tin phục nhìn về phía Tô Dương. Thậm chí đều là đem cho rằng chủ tâm cốt. Cái này khiến đến lão đạo có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ cái này không có chút nào linh lực ba động trung niên nhân? Thật sự có chỗ đặc thù gì hay sao? Khối này vật liệu đá bao nhiêu tiền? Xích Long lão đạo chỉ một bên thạch khí. Kia là một cái băng ghế đá. Người trong thôn, tại hoàng hôn ăn xong cơm tối về sau, nói chuyện phiếm thời điểm, đều là ngồi tại cái này trên mặt ghế đá. Người trong thôn đều có nhiều mong đợi nhìn về phía Tô Dương. Bọn hắn thế nhưng là biết, những này thạch khí bên trong, có chút sẽ có đại cơ duyên. Cho dù là Tô Dương cũng đã nói, đồ vật bên trong, đa số phế bỏ, thế nhưng là kia trương ngũ gia, không phải liền là ăn trong viên đá cắt ra tới đồ vật, mới trở nên tuổi trẻ sao? Tô Dương nhàn nhạt lườm khối kia vật liệu đá một chút. Nói, nửa cân nguyên, Xích Long lão đạo khẽ nhíu mày. Hắn tại khối kia trên đá mặt, phát hiện một chút chỗ quái dị. Tựa hồ bên trong có hy thế kỳ chân. Làm sao lại chỉ bán nửa cân nguyên? Nhìn về phía chung quanh người thần sắc, đám người cũng là liếc nhau một cái, cũng không nói thêm gì. Hiển nhiên, đám người cũng là biết trong này nên là có chút đồ vật. Cái này khiến Xích Long lão đạo càng thêm xem không hiểu. Người xác định chỉ trị giá nửa cân nguyên. Xích Long lão đạo lại là hỏi, ta không muốn hố ngươi. Trong này nên là có chút đồ vật. Đối ta hữu dụng, ta cho ngươi 100 cân nguyên. Xích Long lão đạo vung tay lên. 100 cân ngũ quang thập sắc nguyên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông đảo thôn dân đều là lấy làm kinh hãi, nuốt nước miếng một cái. Tại Bắc vực bên trong, nguyên chính là hết thảy, không có nguyên nửa bước khó đi. Mà tại bọn hắn cả đời bên trong cũng chưa từng gặp qua 100 cân nguyên. Nói nửa cân liền nửa cân, khối kia vật liệu đá không đáng 1 cân nguyên. Ngươi thích, đưa ngươi cũng có thể. Tô Dương cười nhạt nói. Một bên Trương Ngũ Gia cũng là khẽ gật đầu. Nói, lão đạo nhân, chúng ta chỉ cần nửa cân nguyên. Còn sót lại, ngài cũng lấy về đi. Ngươi điên rồi phải không? Xích Long lão đạo kém chút cắn được cái lưỡi. Tự mình cho thêm tiền. Còn có người không muốn. Đây là cho không? Chẳng lẽ nói mình bị vây ở nơi đó mấy ngàn năm? Theo không kịp thời đại không thành. Thôn xóm đều đã giàu có đến chướng mắt 100 cân nguyên trình độ. Đúng vậy a, thu hồi đi thôi, nửa cân nguyên là đủ rồi. Thứ này không đáng nhiều tiền như vậy. Một bên đông đảo thôn dân cũng là nhao nhao mở miệng. Nói, mặc dù bọn hắn đối với 100 cân nguyên cùng đồ vật trong này còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng là, Tô Dương nói khối này vật liệu đá không đáng tiền. Như vậy, chính là không đáng tiền. Trong vòng 3 năm, Tô Dương mặc dù không có xuất thủ qua, nhưng là một mực bảo hộ lấy thôn. Có chút nghi nan sự tình, Tô Dương cơ hồ đều sẽ trợ giúp giải quyết. Đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Hy vọng vô lượng, hắn thực lực, thậm chí đã bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Hiện tại thôn dân, không tin quỷ thần, cái bái Tô Dương, quỷ thần vô dụng, mà Tô Dương sẽ ở bọn hắn tích nhược thời điểm xuất thủ tương trợ. Tốt tốt tốt, Xích Long lão đạo có chút nói năng lộn xộn, cực giận ngược lại cười, liên tiếp nói 3 cái tốt, hắn xem như mở mang kiến thức. Sau đó lại là hỏi hướng Tô Dương. Cái này đâu? Tô Dương nhìn một chút Xích Long lão đạo chỉ hướng khối kia vật liệu đá. Kia là một khối xưa cũ núi đá, dùng để làm đường bia chi dụng. Bất quá nhưng cũng là Xích Long lão đạo thu lấy hòn đá bên trong lớn nhất một khối. 2 phe nguyên, Tô Dương thản nhiên nói. Xích Long lão đạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Quả nhiên là không biết hàng. nào chỉ là hai phe nguyên, liền xem như trăm phương, ngàn phương, hắn đều là kiếm lời. Vậy cái này đâu? Xích Long lão đạo lại là chỉ hướng cùng nhau xem giống như thường thường không có gì lạ tảng đá. Đây là một khối dùng để làm nấc thang hòn đá. Tô Dương tùy ý liếc qua, thuận miệng nói, 30 vạn cân nguyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.